Nhưng bọn họ phát hiện phía sau ma thú quân đoàn có viện quân này chỉ là một đấu tôn cường giả đơn thương độc mã, căn bản cũng vô lực thay đổi chiến cuộc. Một đấu tôn, tại thế giới loài người là một cường giả đỉnh cao, nhưng trong này, cũng chỉ là một mà thôi. Lúc này ba đầu ma thú đánh bay Hạ Hầu Thuần, định thừa thắng truy kích, giải quyết chướng ngại nho nhỏ, thì xuất hiện một cổ khí tức quỷ dị từ sơn cốc vọt tới. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, cổ khí tức này, vô luận là nhân loại cường giả, hay là ma thú quân đoàn, đều tạm dừng lại, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ phát ra cổ khí tức đó. Lúc này ở đó có ba thân ảnh phiêu diêu xuất hiện, ba bóng người này tựa hồ huyền phù tại giữa không trung, nhìn không ra được động tác, nhưng nhân loại cường cùng ma thú đều thấy ba người này rõ ràng có thể ngự không phi hành. Bởi vì băng phong dãy núi có cấm chế, nơi này là vùng cấm phi hành, nhìn kỹ mới biết được, thì ra ba người này cũng không phải bay vút, mà là thỉnh thoảng lại điểm nhẹ xuống, thân thể dựa vào cổ lực lượng này bay lên. Nhưng ba người này, dựa vào lực lượng yếu ớt như vậy mà ngự không phi hành, ba người này thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng rồi. Nhưng lúc này thân ảnh ba người tới gần, ma thú quân đoàn hung hãn, lại vô ý thức lui về phía sau vài mét. Cường giả có thể làm ma thú quân đoàn lui lại như vậy, thực lực rất là khủng bố, chẳng lẽ đây là đấu thần? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, đấu thần thạch trận nguyên nhân cách nhau quá xa, Lý Dật cũng không thể cảm nhận được khí tức của ba vị này như thế nào. Đến đấu thần cảnh giới, dựa vào thị lực nhạy bén của đấu hoàng đỉnh phong, Lý Dật vẫn có thể nhìn ra được dung mạo ba người. Một người, Ngân Tu Ngân Phát, diện mục hồng nhuận, có điểm giống Phật Di Lặc Lý Dật kiếp trước vậy. Một người đi sau đang mặc áo bào đấu thần điện, nhìn rốt cuộc là loại bào tư tế. Người này thoạt nhìn lớn tuổi nhất, mặt mũi tràn đầy cổ lão. Cuối cùng một vị tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, là tôn giả đấu thần điện. Vô luận tướng mạo như thế nào, ba người này đi cùng với nhau, đều là cường giả đỉnh phong. Khí tức cường giả tuyệt thế. Đội hình này quá mạnh. Sau khi nhìn thấy ba người này, anh Vũ Tình kinh dị. Lúc trước nhân loại cường giả cùng ma thú quân đoàn chém giết thảm thiết, anh Vũ Tình đều không có kinh dị như vậy. Vũ Tình tiểu thư biết ba người này? Lý Dật hỏi. Từ khi ăn thiệt thòi lớn đến nay, Lý Dật biểu lộ ra điểm thiện ý. Ngươi ngay cả đấu thần điện điện sĩ cũng không nhận ra sao? Anh Vũ Tình ngạc nhiên nói. Đấu thần điện có 7 vị điện sĩ, vị này, nếu như ta không có đoán sai, chắc là bài danh đệ tam. Điện sĩ sao, về phần tên lông trắng lão quỷ chính là La Lan học viện viện trưởng An Đức, còn có một vị ta kia ta đoán được. Lý Dật nói, hẳn là người tứ đại ma tông sao? Ngươi đoán không sai, vị này chính là ác ma tông tông chủ ác kỷ. Thực lực người này chỉ sợ chỉ có thiên ma tông tông chủ mới có thể địch nổi. Ba vị này đều là cấp bậc như thế nào? Lý Dật có phần hứng thú hỏi. Bởi vì lần trước ánh Vũ Tình ám toán hắn, nữ nhân này biết đến sự tình có thể rất nhiều. Ánh Vũ Tình tựa hồ là nhìn ra tâm tư Lý Dật, nàng cũng muốn khoe khoang kiến thức của mình. Thực lực ba vị này chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, ít nhất là đấu thánh cường giả cũng không thấp, đặc biệt đấu thần điện cái lão quỷ kia. Nghe nói đã đạt tới đấu thánh đỉnh cao, tại đấu thần đại lục, cơ hồ chính là chí tôn tồn tại. Chí tôn tồn tại? Hừ, Lữ thị huynh muội, Lữ Tư Lệ đột nhiên cười lạnh nói chen vào, đấu thần đại lục cường giả vô số, một cái đấu thánh đỉnh phong tựu dám xưng chí tôn tồn tại, Vũ Tình tiểu thư kiến thức, không phải quá nông cạn đi, chẳng lẽ là đấu thần? Ánh Vũ Tình mỉm cười giọng mỉa mai nói. Cho dù là đấu thần, ai dám nói mình chí tôn tồn tại sao? Lữ Tư Lệ nói ra, lộ ra một nỗi buồn vô cớ. Đấu thần đại lục ngoại trừ một người, không có người nào dám xưng mình là chí tôn, mà loại người này, có lẽ đã không thể xem như người. Phong hào đấu thần, xác thực đã không phải là nhân loại. Lúc này, ba vị đấu thánh cấp bậc cường giả, chạy tới chỗ giao chiến của nhân loại cường giả cùng ma thú quân đoàn. Khí tức của ba vị cường giả cùng một chỗ, tuy không đạt được đấu thần cường giả, nhưng cũng không quá kém. Đúng là cổ khí thế này, làm ma thú cuồng bạo sinh ra sợ hãi. Xin hỏi, có vị nào có thể đi ra nói chuyện? Đi ở phía trước, An Đức viện trưởng thanh âm cũng không lớn, khí tức uy nghiêm làm cho kẻ khác có cảm giác hít thở không thông. Ma thú quân đoàn thình lình tách ra một cái lối đi, một con khỉ, thần sắc kiêu căng đi ra. Đầu ma thú này xác thực có thể xưng là hầu tử. So với nhân loại bình thường dáng người cao 1m5, thân thể gầy gò vừa đi ra, tỷ lệ mất cân đối nghiêm trọng. Ba tên nhân loại đấu thánh, hầu tử thanh âm lanh lảnh tràn ngập khinh thường, các ngươi đối với ma thành có hứng thú sao? An Đức viện trưởng thi lễ nói, các hạ xưng hô như thế nào? Ta là ai không trọng yếu, ta hôm nay xuất hiện ở đây, chính là muốn nói cho các ngươi biết một sự thật. Ai muốn đánh nhau với ma thành thì phải chết. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là ma thành thành chủ. Đấu thần điện tự y điện sĩ chen lời nói. Đấu thần điện lão quái vật, quả nhiên có mấy phần nhãn lực. Đầu ma thú hầu tử ma thành thành chủ ánh mắt sáng ngời, cạc cạc. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nhân loại còn có người nhớ rõ ta. Thành chủ các hạ. Bản điện hôm nay cùng Ác Ma Tông Tông cùng La Lan Học Viện An Đức Viện trưởng cùng nhau mà đến. Cũng không phải là vì ma thành, lại càng không tới cùng ma thú đối nghịch, mà là muốn hướng thành chủ các hạ giải thích một chuyện. Tự y điện sĩ thản nhiên nói. Ma thành thành chủ không tín nhiệm nhìn tự y điện sĩ nói, giải thích một việc. Hừ hừ, còn giải thích sao? Là nhân loại các ngươi phá hư quy tắc trước, nhân loại xảo trá. Có trách là trách các người muốn các thứ trên người ma thú chúng ta. Thành chủ các hạ, chỗ này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đường xa mà đến, chẳng lẽ thành chủ các hạ không muốn mời chúng ta vào thành sao? Tự y điện sĩ có thỉnh cầu làm cho ma thành thành chủ hơi sững sờ. Ba người này có đảm lượng xâm nhập ma thành, phần khí phách này cũng đủ kinh người. Đã điện sĩ tiên sinh nếu nói như vậy, nếu như bổn thành chủ không đáp ứng, ngược lại có vẻ bổn thành chủ keo kiệt. Thành chủ các hạ quả nhiên là người sảng khoái. Tự y điện sĩ khen một câu, lại xoay người nhìn đám nhân loại cường giả uy nghiêm nói, các ngươi, còn không mau lui ra ngoài. Mọi người như được đại xá, nếu như tự y điện sĩ nói những lời này tuy có chút nghiêm khắc, nhưng ít ra đã cứu mạng của bọn hắn. Nếu không có ba lão quái vật đuổi tới, những nhân loại cường giả này đều đem táng thân tại đóng băng dãy núi. Cũng không thể nghi ngờ, ma thú quân đoàn không có được thành chủ phân phó, nên cũng không dám vọng động, trơ mắt nhìn nhân loại cường giả thong dong thối lui ra bên ngoài đóng băng dãy núi. Không tốt, bọn họ hướng bên này. Lý Dật cả kinh, chỉ thấy tam đại đấu thánh cường giả được ma thành thành chủ dẫn dắt, vô thanh vô tức rất nhanh tiếp cận. Lúc này Lý Dật cùng Ánh Vũ Tình, Lữ Thị huynh muội cơ hồ đồng thời theo chỗ bí mật hướng ma thành bay đến. Nhưng khí tức vừa phát ra, đã bị cường giả sau lưng phát giác. Đấu thần điện tự y điện sĩ trầm giọng quát, đứng lại. Rồi đột nhiên ra tốc, hướng bọn người Lý Dật nhanh bắn đến. Chạy hay là không chạy, đó là một vấn đề. Mà vấn đề càng nghiêm trọng chính là bọn họ có chạy, cũng chạy trốn không thoát. Lo lắng điểm này, Lý Dật đột nhiên dừng cước bộ. Tự y điện sĩ rất nhanh đuổi kịp Lý Dật, Ánh Vũ Tình, Lữ Thị huynh muội. Lúc này rất nhanh, bốn cường giả tuyệt đỉnh đã đi tới trước mặt Lý Dật. Các ngươi là ai? Thấy rõ Lý Dật, trên mặt tự y điện sĩ lộ ra thất vọng cùng khó hiểu. Không phải là bọn hắn. An Đức viện trưởng cũng biểu lộ vẻ mặt thất vọng. Hỏi một chút xem, nói không chừng có thể tìm ra tin tức của bọn hắn. Ác Ma Tông Tông chủ ám nói. Tiểu tử, ta hỏi các ngươi đã gặp qua tứ đại ma tông trưởng lão cùng đấu thần điện Hồng Y đại tư tế chưa? Lý Dật lập tức cớ vẻ mặt vô tội, ngạc nhiên nói, tứ đại ma tông cùng đấu thần điện đại tư tế bị lạc mất sao? Nếu gặp được chúng ta nhất định sẽ báo lại. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Thuộc thế lực nào? Tại hạ Lý Dật, thuộc La Lan học viện Phì Phì đại đạo sư. Lý Dật thu liễm bộ dáng quang côn, cung kính hồi đáp. Đệ tử của Phì Phì sao? Phì Phì cũng có đệ tử có đảm lượng như các ngươi sao? Nơi này chính là ma thành, các ngươi vào bằng cách nào? Phì Phì tuy tham ăn háo sắc, nhưng dù sao cũng là một đấu thánh cường giả, thực